Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1415 Diệp Minh tỷ tỷ ở đâu? Quý Bạch Mặc mỉm cười con ngươi không giống ở nói giỡn. Hắn đưa tình ôn nhu dưới cất giấu chính là có thể đem người cắt thành bột mịn lưỡi dao sắc bén. Này lưỡi dao sắc bén vĩnh viễn là đưa lưng về phía Nhan Bạch. Đối Nhan Bạch vĩnh viễn ôn nhu mà triền miên trường tình. Đối những người khác, kia liền chỉ còn lại có này lưỡi dao sắc bén mũi nhọn cùng với kia máu lạnh bạc tình. Che chở bị hắn che giấu ở sau người nhân nhi, Lâm Phi Phi chỉ cảm thấy máu nghịch lưu. Sờn tóc gáy, phía trước trong đầu ảo tưởng ra tới những cái đó nàng cùng trước mặt nam nhân kiều diễm hình ảnh. Hoàn toàn biến mất, hiện giờ chỉ còn lại có sợ hãi. Căn bản không dám nhúc nhích nửa phần. Đáy lòng trực giác ở nói cho nàng. Quý Bạch Mặc là thật sự dám động thủ, đầu lưỡi thượng bị cắt ra một đao miệng nhỏ. Máu tươi một chút tràn ngập ở Lâm Phi Phi khoang miệng chung sao. Đang lúc nàng cho rằng chính mình đầu lưỡi nếu không có thời điểm. Nhan Bạch bắt được Quý Bạch Mặc tay. Đem dao nhỏ thu trở về, Quý Bạch Mặc chỉ nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Cũng không có dò hỏi nguyên do. Liền dung túng Nhan Bạch. Hơn nữa chủ động đem đao đặt ở Nhan Bạch lòng bàn tay, Phi Phi đồng học. Ta thực vui vẻ ngươi có thể mời ta tới nhà của ngươi làm khách. Chiêu đãi ta đã cảm giác được. Hiện tại ta tới chiêu đãi các ngươi được không? Nhan Bạch tươi cười nhợt nhạt. Nàng đen nhánh con ngươi ấn Lâm Phi Phi bộ dáng. Thoạt nhìn thuần lương vô hại. Chỉ là, khi nói chuyện, nàng buông ra bàn tay. Dao nhỏ thẳng tắp rơi xuống. Cắm ở Lâm Phi Phi trên đùi. Bởi vì ai rất gần. Nhan Bạch trên người nhàn nhạt hương khí đều chui vào Lâm Phi Phi xoang mũi bên trong. Hương vị rất dễ nghe. A, Nhan Bạch, ngươi dám. Lâm Phi Phi đau cả người run túc. Sắc mặt trắng bạch. Không biết vì cái gì. Nàng cả người mềm không có lực đạo. Liền cơ bản nhất phản kháng đều làm không được. Chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt nhìn trước mặt Nhan Bạch. Nhan Bạch thần thái tự nhiên. Nàng đoan trang Lâm Phi Phi trên đùi đao. Tay cầm đi lên. Tay động lên. Nàng ngay sau đó ngước mắt nhìn trước mặt giả thuyết màn hình lớn. Giống như là ở dò hỏi bọn họ. Còn nhớ không được. Đây là cái gì? Thăng xương đùi. Ra ra. Ta là cái thứ nhất. Thăng mới gặp chủ bá đại đại thời điểm. Nhớ rõ cái thứ nhất tri thức điểm chính là nơi này. Hừ. Ta mới sẽ không quên. Trên đùi quả nhiên kia căn cốt đầu là xương đùi. Thăng ta cảm thấy Lâm Phi Phi muốn lạnh. Thăng có thể hay. Không có điểm không tốt lắm. Lâm Phi Phi làm sự tình trước mắt mà nói. So với phía trước thượng tiểu lớp học người muốn nhẹ rất nhiều. Không đến mức A. Thăng trước mắt ta cũng như vậy cảm thấy. Chính là ta tổng cảm thấy chủ bá đại đại sẽ không làm ra làm chúng ta thất vọng sự tình. Nàng minh bạch thiện ác, có tội cùng vô tội. Này Lâm Phi Phi có hay không đã làm sự tình gì còn không nhất định đâu, phòng phát sóng trực tiếp. Không khí bị điều động đi lên, Lâm Phi Phi còn lại là thật sự sợ. Nàng tái nhợt sắc mặt nhìn Nhan Bạch, cái trán tầng tầng mồ hôi lạnh. Trên đùi đau đớn làm nàng có chút chết lặng. Bên trong sâm bạch lộ ở bên ngoài. Làm nàng chính mình đều cảm thấy không rét mà run. Nhan. Nhan Bạch. Cầu xin ngươi. Buông tha ta. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta cái gì đều nguyện ý. Ta sai rồi. Ta không nên như vậy đối với ngươi. Diệp Minh tỷ tỷ ở đâu? Nhan Bạch ngừng tay chung động tác. Nàng duỗi tay. Quý Bạch Mặc liền cầm trắng nõn khăn đem Nhan Bạch trong tay đỏ tươi trà lau không còn một mảnh. Nghiễm nhiên là săn sóc trợ thủ. Động tác ôn nhu mà tinh tế, không biết. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Lâm Phi Phi nghe được Nhan Bạch những lời này. Ánh mắt có chút hoảng loạn. Một bên Lâm giáo thụ đại khái cũng không nghĩ tới. Nhan Bạch hỏi chính là Diệp Minh. Trên mặt sinh ra sợ hãi cảm xúc. Hết chương.